Chương 3. 397 phục tuyển thi đấu. Lúc trước hắn cũng coi là mộ danh đến đây báo danh, mục đích là muốn trở thành Lưu Vân công tử quan môn đệ tử. Chờ một chút ta cu nở dê đánh gãy một chút. Thích Huyên Huyên nhịn không được hỏi nói, ngài nói tới, thế nhưng là vị kia nghe tiếng lục phủ đại lục Lưu Vân công tử ta tựa như chỉ ở thoại bản tử thượng đọc qua một chút liên quan đến truyền thuyết của hắn. Ta đang kể chuyện tiên sinh nơi đó nghe nói qua một chút. Tiểu mập mạp nhấc tay no y chú đàn tẫn nhẹ gật đầu, thế nhưng là đến tiếp sau hơn một năm nữa, luôn luôn không có nhìn thấy Lưu Vân công tử, thế là hắn a đúng, các ngươi còn không biết đi Lưu Vân công tử thực ra chính là các ngươi xuất quỷ nhập thần, thần long kiến thủ bất kiến vi viện trưởng. Chu đàn tẫn nghĩ đến một đám bọn nhỏ, khả năng không biết Lưu Vân công tử là ai, liền giải thích một câu. Mọi người nhất thời một bộ ngày muốn xuống hồng vũ biểu lộ. Cái gì ngài nói vị kia lục phủ đệ nhất cao thủ Lưu Vân công tử, chính là chúng ta viện trưởng tiểu mập mạp một mặt biểu tình quái dị. Vì lẽ đó, mới vị kia tìm phiền toái Triệu Lập đồng học, cũng là bởi vì một năm nửa năm không thấy viện trưởng, vì lẽ đó hắn, chạy trốn rồi ai, bởi vì Triệu Lập cái này học sinh đi, thiên phú còn rất khá. Cho nên chúng ta mấy vị đạo sư cho hắn chế định tu luyện phương án là, tiến hành theo chất lượng thức, nhằm vào hắn đặc điểm tiến hành phụ trợ. Hơn nữa phía trước vệ vu đạo sư vì Triệu Lập phương thức tu luyện, cu nở dê phi không ít tâm huyết, kia tiểu tử đột nhiên xuất hiện bội phản, thực sự là để các ngươi vệ vu đạo sư phiền muộn thương tâm một cái. Câm miệng Chu Đan Tẫn. Vệ vu tức giận thanh âm từ sau đầu chuyển tới. Chu Đan Tẫn tranh thủ thời gian tăng tốc độ nói nói, vì lẽ đó à, thực ra vệ đạo sư cũng không phải trời sinh mặt lạnh, các ngươi thoáng thông cảm hắn mấy phần đi. Tiêu Đông Học. Vệ vu đạo sư cũng chỉ là muốn mài mài người này tính tình, chèn ép một chút trên người người ngoại phóng nhuệ khí, nói trắng ra là cu nở dê là vì ngươi đến tiếp sau con đường nở dê tu lùi hệ nở suy nghĩ. Ngươi cũng đừng cảm thấy hắn là tại hữu tâm nhằm vào ngươi nha. Chu Đan Tẫn tốt không nói, ta không nói. Chu Đan Tẫn lập tức im lặng, cười ha hả đi đến một bên, lại bắt đầu một ngày thường ngày lại nhải. Các bạn học à. Phục tuyển thi đấu vì học viện làm vẻ vang liền dựa vào các ngươi á đám người yên lặng nhìn hắn một chút, cùng nhau quay đầu đi. Chu đạo sư một mặt bất đắc dĩ, tiếp thu được đao vô cực bọn họ đưa tới ánh mắt, lúng túng cười hai tiếng nói, viện trưởng nói không sai, nhóm học sinh này phi thường có sức sống. An Bình nhà trọ khoảng cách Thịnh Hoa đấu võ trường, tàn bộ đại khái chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian đã đến. Đám người đuổi tới đấu võ trường lúc. Cửa đã ngồi an bài thi đấu chuyện mấy vị người phụ trách chủ yếu. Ba người đều là phụ trách tranh tài lão thủ, bao năm qua tới lục phủ học viện to to nhỏ nhỏ thi đấu chuyện, trên cơ bản đều muốn tìm tới nhà bọn hắn đấu võ trường. Vì lẽ đó những thứ này đấu võ trường người phụ trách, cùng chư học viện các vị đám đạo sư, cu nở dê có thể nói là tương đối quan nhẫm. À, đỉnh cấp học viên chu đạo sư, về đạo sư các ngươi tới rồi một người bước nhanh về phía trước. Cười hướng mọi người chắp tay một cái, nhanh mời vào bên trong đi, ngồi vào đã tất cả an bài xong. Đa tạ. Chu Đan Tẫn tất nhiên là cười xông vị kia người phụ trách chắp tay. Hồng Lão là phụ trách lần này tranh tài chủ yếu trọng tài, ngoài ra còn có một chút cần thiết phải chú ý địa phương, đại gia so sánh một chút quy định quy tắc chi tiết hơi nhìn xem. Người phụ trách đưa cho Chu đạo sư xuề ra viết khuôn sáo giấy đỏ. Lúc này mới quay đầu chào hỏi bên người gã sai vật lĩnh đám người đi vào. Chu Đan Tẫn gật đầu cảm ơn.